Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 251, chương 251. Tôn giả, không gì hơn cái này. Long Tinh Trần cái kia một bên cũng kết thúc chiến đấu. Thậm chí so Long Tinh Ngân còn sớm. Hai người hướng về trên núi đi đến. Không biết rõ vì sao. Hẳn là có người phân phó. Dọc theo con đường này. Vậy mà không có cản đường võ giả. Có lẽ là trông thấy hai người đánh chết tôn giả. Cho nên tôn giả trở xuống võ giả cũng rất thức thời không có ngăn lại hai người. Chuyển luân giáo một chỗ địa phương. Còn lại phía dưới tám cái bóng dáng lần nữa trợn mở con mắt. Cầm đầu nam tử, trừng lên mí mắt, không vui không buồn, tựa hồ hai cái huynh đệ chết. Đối với hắn cũng không có ảnh hưởng gì. Lão Lục, Lão Thất, Lão Ngũ, Lão Tứ, các ngươi cùng đi, nhớ kỹ, chỉ có thể trọng thương, không thể đem sát hại. Thế nhưng là, Lão Đại, bọn hắn giết cửu đệ cùng thập đệ a. Tài nghệ không bằng người. Không có cái gì có thể oán trách. Đi thôi. Bốn người sắc mặt không cam lòng. Muốn phản bác. Há to miệng không dám nói cái gì. Bốn người hướng về bên ngoài đi ra ngoài. Một bên một cái nam tử đối cầm đầu lão đại nói. Tuy nhiên bọn hắn là về sau gia nhập. Không tính là huynh đệ của chúng ta. Nhưng là bọn hắn chết rồi. Chúng ta liền sẽ ngã bên dưới nhất lưu thế lực. Ha ha. Không sao, bọn hắn coi là thông qua được rất nhiều thủ đoạn. Ta liền không biết nói bọn hắn là người của âm dương giáo sao. Bọn hắn chết chưa hết tội. Còn lại phía dưới bốn người lần nữa nhắm lại con mắt. Không nói gì, theo bọn hắn nghĩ, xuất động bốn người, tuyệt đối là 10 phần chắc 9. Ba cái nhị trọng thiên, một cái nhất trọng thiên, cầm bên dưới hai cái không đủ tôn giả tiểu gia hòa. Tuyệt đối không có vấn đề. Long Tinh Ngân hai người còn không có đi vào đỉnh núi. Liền có bốn cái bóng dáng ngăn cản bọn hắn. Hai người dừng chân lại bộ. Mắt lạnh nhìn bốn người. Thấy là bốn người. Kỳ thực hai người bọn họ liền đã yên tâm. Chỉ cần không phải đồng thời xuất động. Liền sẽ không có vấn đề. Chính là các ngươi giết cửu đệ thập đệ. Nếu như, ngươi nói là cái kia hai cái phế phẩm. Cái kia xác thực như thế. Đã như vậy. Vậy thì chết đi. Long Tinh Ngân xuất thủ ngăn cản Lão Lục Lão Thất. Long Tinh Trần ngăn cản Lão Ngũ Lão Bát. Long Tinh Ngân nhìn lấy hai người. Cũng có một chút áp lực. Thái hư kinh vận chuyển. Thái hư chi lực bao khỏa toàn thân. Cầm trong tay chạm lô hướng về hai người phóng đi. Hai người cũng lấy ra binh khí. Tôn giả chi lực bạo phát hướng về Long Tinh Ngân công kích. Tay phải lục đạo luân hồi quyền, tay trái thiên ngân một kiếm, cùng hai cái tôn giả va chạm, phong vận tràn ngập, chạm lô tại lực lượng cường đại gia trì phía dưới, bộc phát ra lực lượng cường đại, ầm ầm tương đương Long Tinh Ngân trực tiếp bị cái này lực lượng cường đại đánh bay, rơi vào trên mặt đất, hai tay có chút run rẩy, Long Tinh Ngân cưỡng ép đem huyết thủy nuốt xuống, không có phun ra. Liều mạng hắn không phải hai người đối thủ. Long Tinh Ngân vận dụng thể nội ngũ hành đạo cốt. Ngũ hành đạo cốt thần thông thi triển. Gia trì ánh sáng tràn vào đến tay phải. Tay phải chấn động. Thần thông tịch diệt chi quang đánh ra. Tay trái thái hư chi lực phun trào. Ngũ hành cướp tâm biến toàn bộ chuyển hóa làm canh kim chi lực. Tiệt mạch thuật bạo phát. Sau lưng hai cái cột sáng đứng thẳng đứng. Từ từ cái thứ ba cột sáng vậy mà cũng ngưng tụ ra một cái nửa hư nửa thật bóng mờ. Sau đó, thứ ba cột sáng đột nhiên ngưng thực. Lực lượng cường đại tràn vào. Thái hư hóa kiếm cùng cực đế không ngân cùng lúc thi triển. Tay phải tịch diệt chi quang. Tay trái thiên ngân một kiếm. Thể nội thái hư chi lực cấp tốc tràn vào. Hướng về hai người công tới. Hai người cũng nghiêm túc. Tất cả lực lượng ngưng tụ tại trong binh khí. Nghênh đón tiếp lấy. Oanh tương đương một tiếng nổ tung vang lên. Ba người bóng dáng nhao nhao bay ra ngoài. Ngã tại trên mặt đất. Long Tinh Ngân cắn răng. Đứng lên. Trên thân hiện đầy một đạo vết thương. Cứng rắn thánh thể chảy xuôi theo thánh huyết. Long Tinh Ngân thi triển thanh liên tạo hóa thuật. Chữa trị thương thế. Quay người cùng một bên Long Tinh Trần dựa vào nhau. Học cửu kiếp cách làm. mấy chiêu ngưng tụ làm một chiêu, gắng đạt tới tại ngắn ngủi mấy chiêu bên trong giải quyết chiến đấu. Hai người hai tay huy động, trong tay phong lôi chi lực phun trào, trên bầu trời mây đen che mặt trời, một đạo lôi điện rơi dưới, bốn phía cuồng phong mãnh liệt, đao gió quét sạch, hình thành lôi điện phong bạo. Bốn cái tôn giả huy động binh khí cùng lôi điện phong bạo đối kháng, phong lôi nổi lên bốn phía, lấy Long Tinh Ngân hai người vì trung tâm, lôi điện chi lực xen lẫn cuồng phong không ngừng hướng về bốn phía mà đi. Bốn cái tôn giả quơ binh khí, bốn cái lĩnh vực hợp cùng một chỗ, lực lượng cường đại bạo phát, Long Tinh Ngân thể nội ngũ hành đạo cốt thiên phú thần thông đi theo thi triển, tiệt mạch thuật lực lượng cũng theo đó tràn vào, phong lôi chi lực lần nữa tăng cường, Long Tinh Trần vận dụng trọng đồng lực lượng gia trì, trên người bá khí trùng nhập phong lôi bên trong, phong lôi chi lực lại lần nữa tăng cường. Hai người nhìn nhau, Long Tinh Ngân ngũ hành cướp tâm biến hỏa diễm lực lượng thi triển. Long Tinh Trần nhật nguyệt tinh thần phán thái dương lực thi triển. Lực lượng kinh khủng tràn ngập, phong lôi chi lực bên trong có nhiều hỏa diễm lực lượng. Hai người khống chế, gió lôi hỏa vòi rồng biến nhỏ, ngưng tụ tại hai trong tay người. Hai người sát thần chi tâm lực lượng cùng là tràn vào. Đối diện tôn giả cũng đem lực lượng dung hợp. Một cái bánh xe xoay tròn, tản ra cường đại khí tức. Long Tinh Ngân hai người khống chế gió lôi hỏa vòi rồng hướng về bốn cái tôn giả mà đi. Mà tôn giả khống chế bánh xe nghênh đón tiếp lấy. Vòi rồng đâm vào bánh xe bên trên. Long Tinh Ngân hai người ăn ý cùng độ dung hợp hiển nhiên rất tốt. Cái này lực lượng của hai người trên cơ bản có thể hoàn toàn dung hợp. Cho nên lực lượng này tụ tập cùng một chỗ, trở nên càng thêm cường đại, mà bốn cái tôn giả cũng không giống như hai người là thân huynh đệ. Tuy nhiên tu luyện công pháp không sai biệt lắm, nhưng là độ dung hợp cùng ăn ý lại không được, lực lượng còn không bằng tách ra đâu. Cả hai đụng vào nhau, lực lượng kinh khủng trong nháy mắt nổ tung, oanh tương đương. Long Tinh Ngân hai người tranh thủ thời gian đạp trên thái hư bộ hướng về một bên tránh đi. Thế nhưng là, tới kịp sao? Nổ tung năng lượng quét ngang mà đến, Long Tinh Ngân chuyển hóa làm hỏa diễm chi thể, cường đại năng lượng công kích ở tại trên thân, Long Tinh Ngân thân thể bị đánh thành vỡ nát, biến thành từng đóa hỏa diễm phiêu động, ở một bên tổ hợp lại với nhau, Long Tinh Ngân sắc mặt tái nhợt, trên người hỏa diễm không đứt rơi vào trên mặt đất biến thành giọt giọt thánh huyết, Long Tinh Trần cũng thụ thương rơi vào một bên. Bốn cái tôn giả vận khí rất không tốt, tốc độ không có hai người nhanh, từng cái nằm tại trên mặt đất, thê thảm vô cùng. Hai người thừa dịp tôn giả còn không có kịp phản ứng, hướng về tôn giả vọt tới. Long Tinh Ngân hai tay huy động, huyễn ngân chỉ chút dưới, nhất chỉ định sơn hà, hai chỉ thương khung phá, nhất chỉ đem một cái tôn giả đánh bay, vốn là bị nổ tung nổ tàn phế tôn giả, trực tiếp bị đánh thành bã vụn. Long Tinh Ngân quay người lại hướng về một cái khác tôn giả mà đi. Cái này tôn giả đã kịp phản ứng, đương nhiên sẽ không cho Long Tinh Ngân cơ hội, mà lại cái này tôn giả ở phía sau thụ thương cũng tương đối nhẹ, một chưởng đem Long Tinh Ngân đánh bay. Long Tinh Ngân rơi vào trên mặt đất, thở dốc nhìn lấy trước mặt cái này tôn giả, đối phương rõ ràng so với hắn muốn tốt rất nhiều. Một cái khác một bên Long Tinh Trần cũng cùng Long Tinh Ngân không sai biệt lắm. Long Tinh Ngân cũng cảm thấy một số không thế nào. Ở cái này hạn chế thánh cấp khởi nguyên tinh, một số thánh khí cũng không có cách nào vận dụng, không giống còn lại địa phương. Bất quá, Long Tinh Ngân biết rõ, huyễn ngân thần đế cái này cách làm đối với bọn hắn những ngày này kêu tới nói là rất có lợi, cho nên cũng không có nhiều phàn nàn. Long Tinh Ngân thanh liên tạo hóa thuật thi triển, thanh liên rung động, tầng thứ hai thanh liên tạo hóa thuật khôi phục tốc độ trọn vẹn nhanh hơn gấp đôi. Một đạo tinh khí du tẩu, Long Tinh Ngân trên người thương thế lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục. Đối diện tôn giả gặp Long Tinh Ngân như thế khôi phục tốc độ, cũng không để ý đến thi triển bí thuật khôi phục, cầm trong tay trường thương hướng về Long Tinh Ngân đánh tới. Tôn giả uy thế bạo phát, trường thương xuất kích, lực lượng cường đại tràn ngập. Một đạo hàn quang lóe lên, hướng về Long Tinh Ngân mà đến. Long Tinh Ngân tay phải nhất động, ngón giữa cùng ngón trỏ duỗi ra, đẩy về phía trước giữa hai ngón tay. Ngân quang lóng lánh, đoạn giới chỉ thi triển, giữa hai ngón tay thành không gian, nhất chỉ kẹp lấy đối phương trường thương. Long Tinh Ngân tay phải thiên ngân một kiếm bổ ra, một kiếm bổ vào tôn giả trên bờ vai, đem đối phương một cái tay cánh tay bổ xuống. Tôn giả một tiếng hét thảm, Long Tinh Ngân tay phải tiệt mạch thuật lực lượng tràn vào trường thương bên trong. Chấn động, đem đối thủ chấn khai, hít sâu một cái khí, hai tay bắt ấn, hét lớn một tiếng, lâm, binh, hai tay xuất hiện hai cái phù văn. Phù văn chớp động, phóng xuất ra cường đại khí tức, hai tay lật qua lật lại, trực tiếp đem đối thủ đánh bay, quay người lại bóp làm kiếm ấn, một kiếm bổ ra, đem đối thủ lực bổ, một cái khác một bên, Long Tinh Ngân trên thân tản ra kinh khủng hủy diệt khí. Tay trái toàn bộ tay đều biến thành màu tím đen, một tay đánh ra, đập vào đối phương ở ngực, bá quyền chấn động, đem đối thủ sinh sinh đánh nổ. Chuyển luân giáo bí địa bên trong, bốn cái bóng dáng trợn mở con mắt, trong đó hai người hai mắt phát hồng nhìn lấy hai người khác, gầm lên giận dữ, hướng về bên ngoài phóng đi. Cầm đầu nam tử nhìn vừa muốn, cười khẽ hai tiếng, một bên một người khác sắc mặt không đổi đối cầm đầu lão đại nói. Đại ca, lão ngũ, lão lục, lão thất cùng lão bát, bọn hắn đều đã chết, cái này giá quá lớn. Không nghĩ tới cái kia hai cái tiểu gia hỏa có thể làm được những này. Ta còn tưởng rằng bọn hắn nhiều lắm là có thể giết chết trong đó hai người đâu. Không tệ, đối với chúng ta như vậy càng có lợi hơn. Đại ca, người nói tam đệ tứ đệ, sẽ không lại, chấm ngoặc kép, lão nhị a, chuyển luân giáo, người ta là một đám, lão tam bọn hắn là một đám. Bọn hắn tuy nhiên thực lực không bằng chúng ta, nhưng là bằng vào nhân số, cũng không thể so với chúng ta kém bao nhiêu. Lão cửu lão mười, bọn hắn thuộc về ngoại lai, thực lực yếu không tính cái gì. Hiện tại lão tam bọn hắn chỉ còn sót hai người. Nếu như bọn hắn chết còn tốt, còn sống lời nói, vậy thì phải phiền phức một chút. Nơi này chính là chúng ta phát hiện, ngũ hành tộc phái lão tam bọn hắn, âm dương giáo phái lão cửu lão mười. Thật đúng là cho là chúng ta không biết rõ. Chỉ là một mực không có cơ hội mà thôi. Không sai. Trách chỉ có thể trách bọn hắn quá tham lam không có chứ tình huống nơi này báo cáo trở về. Muốn không phải vậy, chúng ta sớm đã bị ngũ hành tộc cùng người của âm dương giáo diệt. Ha ha, nghĩ đến cái này địa phương, sẽ rất ít có người không dậy nổi lòng tham đi. Long Tinh Ngân hai người đều uống một ngụm ngũ hành thần thủy. Tại khôi phục thương thế đâu, còn không có khôi phục bao nhiêu, lưỡng đạo nổi giận đùng đùng bóng dáng liền lao đến, quang mang chợt lóe lên, Long Tinh Ngân chỉ cảm thấy ở ngực tê dần, sau đó thân thể liền không nhận khống chế bay ra ngoài. Long Tinh Ngân quát lạnh một tiếng, thân thể trên không trung trì trệ, côn bằng lục biến thi triển, đứng tại không trung. Long Tinh Trần cũng giống như thế. Hai cái thân ảnh trong nháy mắt đi vào trước mặt hai người. Chính là các ngươi, Long Tinh Ngân, Long Tinh Trần đúng không? Các ngươi giết lão ngũ bọn hắn, ta muốn để các ngươi đền mạng. Bớt nói nhiều lời, cùng một chỗ đưa các ngươi xuống địa ngục. Long Tinh Ngân chấn động côn bằng cánh, hướng về lão tam mà đi. Trong tay chạm lô, tản ra tôn giả khí tức. Một kiếm bổ tới, thiên ngân một kiếm xẹt qua. Kim quang lóe lên, lão tam thủ bên trong hàn băng chi lực ngưng tụ, cũng lấy ra binh khí, đồng dạng một thanh kiếm, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,